nói yêu em 99 lần, chương 1083, vở kịch nhỏ về ba, mông con đau, góc truyện audio.com, editor, may, tiểu hạt vừng 1 tuổi rưỡi, đã bắt đầu bi bô tập nói, tuy rằng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng từ ngữ mơ hồ không rõ biểu đạt ra ý tứ trong lòng. Tiểu hạt vừng 1 tuổi rưỡi rất thông minh, nhìn cái gì sẽ biết cái đó. Do đó, có một ngày lúc Tống Thanh Xuân pha sữa bột cho tiểu hạt vừng, không cẩn thận bị nước nóng phỏng một chút, cô chỉ đơn giản a một tiếng, Tô Chi Niệm đang làm việc ở trong phòng sách dựa vào thính lực vượt qua người thường, lập tức chú ý dưới lầu không thích hợp, lập tức chạy xuống lầu, lúc nhìn thấy ngón tay đỏ ửng của Tống Thanh Xuân, Tô Chi Niệm đau lòng kéo tay Tống Thanh Xuân đến dưới vòi suối nước lạnh. Sao pha sữa không gọi anh? Lúc nóng là có chút đau, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, Tống Thanh Xuân hàm chứa ý cười mở miệng. Không có việc gì lớn, chỉ là không cẩn thận bị phỏng chút thôi. Bởi vì tiếp xúc Tô Chi Niệm biết ý nghĩ nơi đáy lòng cô, lúc này mới bớt khẩn trương, anh đóng vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay Tống Thanh Xuân, sau đó theo bản năng cúi đầu, hôn 2 cái lên trên ngón tay bị phỏng của Tống Thanh Xuân, có chút không yên lòng tiếp tục hỏi câu. Còn đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu, khuôn mặt cười ngọt ngào. Không đau, lúc này Tô Chi Niệm mới xoay người đi pha sữa cho tiểu hạt vừng. Tiểu hạt vừng ngồi trên ghế dựa trẻ con ở một bên, thu hết một màn này vào đáy mắt, bé nháy mắt có chút nghi hoặc nghĩ, vừa rồi mẹ đau dữ dội, vì sao ba hôn 1 cái liền không đau nữa. Lại có một ngày, Tống Thanh Xuân sốt ruột lên lầu, không cẩn thận cánh tay đập đến cầu thang, giống như lúc tay bị phỏng, Tô Chi Niệm đang chơi với tiểu hạt vừng ở phòng khách không xa, nghe được tiếng hô đau của Tống Thanh Xuân, lập tức chạy vội tới, sau khi thấy tình huống không nghiêm trọng, nắm chỗ cánh tay bị đụng đau của Tống Thanh Xuân, nhẹ mổ 2 cái, theo thói quen hỏi câu còn đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu nói không đau, lúc này Tô Chi Niệm mới chịu thả Tống Thanh Xuân lên lầu. Tiểu hạt vừng vịn bàn trà đứng ở nơi không xa, nhìn thấy một màn này, lần nữa dùng sức chớp chớp đôi mắt đen như mực nghiêng đầu, nghĩ, vì sao mỗi lần mẹ đau nơi nào, ba đều muốn hôn 1 cái. Lại có một ngày, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm mang tiểu hạt vừng đi công viên chơi, Tống Thanh Xuân bị một con muỗi chích 1 cái trên cần cổ, có chút hơi đau, còn sưng 1 nốt rất lớn, Tô Chi Niệm dắt cô tay, cảm nhận được ý nghĩ nơi đáy lòng cô, lập tức cúi đầu hôn cái nốt trên cần cổ cô 2 cái, hỏi. Đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu, không đau. Tiểu hạt vừng ngồi ở trên bãi cỏ chơi bóng, trải qua chuyện như vậy nhiều lần, bé mơ hồ hiểu rõ cái gì, con ngươi chuyển vòng, đáy lòng tràn ngập sùng bái, ba thật lợi hại, chỉ cần đau, hôn 1 cái liền không có việc gì. Sau đó có một ngày, tiểu hạt vừng phát sốt, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm mang bé đi bệnh viện chích thuốc, lúc Tô Chi Niệm đi nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân ôm tiểu hạt vừng chích thuốc, tiểu hạt vừng rất dũng cảm, nhìn thấy kim tiêm hoàn toàn không sợ, nhưng khi kim đâm vào mông, tiểu hạt vừng đau đến nước mắt lập tức tuôn ra, bởi vì cần một khoảng thời gian để thuốc đẩy vào cho nên liên tục đau, khiến cho tiểu hạt vừng chịu không nổi, muốn dãy dụa lại bị mẹ ép không thể động, nhất thời liền gọi lên. Ba, mông con đau. Lúc Tô Chi Niệm trở lại phòng bệnh từ nhà vệ sinh, kim tiêm vừa lúc rút ra, tiểu hạt vừng khóc đến. Góc truyện audio.com, mặt đầy nước mắt, nhìn thấy Tô Chi Niệm, bé liền giống như là nhìn thấy sao băng, gọi ba càng vang, Tô Chi Niệm vội vàng đến gần, anh vừa mới chuẩn bị ôm tiểu hạt vừng ra ngoài, tiểu hạt vừng liền lập tức xoay người, đưa mông trắng mũm mĩm đến miệng Tô Chi Niệm, trong miệng kêu gào. Hôn, không đau, hôn, không đau. Chuyện hot nhất được đề cử 2016 cùng tác giả Diệp Phi giả. 2, -3, -4, cách chương.